Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, giết chết Thuế Phàm. Cự đại thu hoạch, chính là chỗ này, rốt cục, Mạnh Hàn đi tới một mặt đen kịt vách tường trước mặt. Này trên vách tường vẽ ra một bức to lớn yêu thú bách hoa. Tranh vẽ trên tường, này yêu thú quanh thân trải rộng đỏ đậm vảy giáp, đầu rồng sư thân, lợi chảo dữ tợn, bên ngoài cơ thể càng là có ngọn lửa màu đỏ sậm lượn lờ. Một loại làm người chấn động cả hồn phách uy nghiêm lan tràn ra. Thần thú, hỏa vi lân, trên thực tế, bên trong tòa cung điện này, tương tự bách họa, tranh vẽ trên tường có rất nhiều, đều là các loại yêu thú đồ án. Người bình thường rất khó phát hiện dị thường, nhưng Mạnh Hàn không giống nhau, bởi vì hắn biết đáp án. Vù, hắn vươn ngón tay, quay về cái kia kỳ lân con mắt một điểm. Nhất thời, cái kia nguyên bản ảm đạm kỳ lân mắt sáng rực lên. Sau đó, một luồng nóng rực mà bá đạo ngọn lửa màu đỏ sậm, dọc theo ngón tay của hắn quấn quanh mà đến. Vẻ này nhiệt độ dường như muốn đưa hắn cả người đều đốt cháy. Nhưng mà Mạnh Hàn bày mưu nghĩ kế, tay trái lấy ra một bạch ngọc bình, trực tiếp bóp nát, một luồng máu đỏ tươi tưới vào kỳ lân con mắt bên trên. Xì xì xì, nhất thời, có khói xanh bốc lên khí. Vẻ này kinh khủng hỏa diễm thu lại trở lại. Cái kia kỳ lân con mắt cấp tốc hấp thu huyết dịch. Sau đó toàn bộ kỳ lân đồ án đều sáng lên, như phục sinh, ca, ca, ca, kỳ lân đồ án vặn vẹo, sau đó này lạnh lẽo cứng, rắn vách tường hướng về hai bên tách ra, lộ ra một cái đen kịt đường cái, quả nhiên hữu dụng. Mạnh Hàn thấy thế, trên mặt tươi cười, này bạch ngọc trong bình máu, là Đỗ Vân Thăng. Trước Đỗ Vân Thăng bị Lạc Nhật Thanh Thiên Thể Nguyên Khanh đánh bay ra sàn chiến đấu thời điểm, máu tươi không cần tiền địa phún ra ngoài, mà hắn yên lặng mà góp nhặt một ít, vì là chính là mở ra cái này đường cái. Bành bạch đùng, nhưng mà ngay ở hắn muốn vào đi thời điểm, một giọng già nua vang lên, mang theo vài phần cân nhắc nhi, mấy phần tán thưởng, ha ha ha. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, như thế địa phương bí ẩn đều bị ngươi mở ra. Mạnh Hàn hơi nhướng mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một ma y lão giả đi ra. Người lão giả này nhìn như 70-80 tuổi, nhưng thân hình cao lớn, tóc đen thui, mang theo một loại dã man cảm giác mạnh mẽ. Ngươi là ai? Mạnh Hàn ánh mắt nghiêm nghị. Lão phu Cuồng Thú Tông Thái Thượng Trưởng Lão Viêm Khôi. Ông lão ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Mạnh Hàn, tựa hồ đang xem một con mồi. Cuồng Thú Tông, Cuồng Thiết Vương Chiêu. Mạnh Hàn nhớ lại một hồi, tựa hồ trước ở thập quốc chiến trường bị giết Lập Huy người kia chính là Cuồng Thú Tông. Nghĩ tới sao? Viêm Khôi con người đột nhiên ác liệt, như thú hoang lộ ra răng nanh. Ngươi giết ta Cuồng Thú Tông thủ tịch đệ tử, hôm nay lão phu ở đây gặp phải ngươi chính là thiên ý, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Ngươi dám giết ta? Mạnh Hàn mặt không biến sắc. Ta bây giờ là thập quốc điện thủ tịch đệ tử, thập quốc vực thiên kiêu số 1. Ngươi nếu là giết ta, thập quốc điện sẽ bỏ qua cho ngươi. A, Viêm Khôi ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng. Ở bên ngoài ta tự nhiên không dám động ngươi, nhưng bây giờ là ở cổ điện bên trong, chu vi lại không người, ta giết ngươi ai sẽ biết? Nói như vậy, ngươi là ăn chắc ta lạc. Mạnh Hàn con mắt híp một hồi, đột nhiên lộ ra nụ cười. Hừ, không được sao? Viêm Khôi khẽ cau mày, sau đó cười lạnh nói, lão phu ngày hôm nay không chỉ có muốn tiêu diệt ngươi, đưa ngươi lột ra chóc thịt, còn muốn được cung điện cổ này đại cơ duyên. Có thể, có thể. Mạnh Hàn cười gật gù, sau đó nhếch miệng lên một vệt lạnh lùng nghiêm nghị độ cong. Ý nghĩ rất tốt, chỉ tiếc, ngươi phí lời nhiều lắm a. Giao, sau một khắc, một luồng kim sắc hỏa diễm tự Mạnh Hàn trong cơ thể bay ra. Như đầy trời ánh nắng chiều, huyễn lệ mà mờ mịt, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Hả, Viêm Khôi đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại, một luồng mạnh mẽ cương khí tuôn ra, ở bên ngoài cơ thể hóa thành vòng bảo vệ. Nhưng mà, ngọn lửa màu vàng óng kia cực kỳ khủng bố, hắn cương khí vòng bảo vệ dĩ nhiên cấp tốc tan rã. Một luồng khó có thể hình dung nóng rực cảm giác tốc thẳng vào mặt. Nhãi con, ngươi dám âm ta? Viêm Khôi sắc mặt đỏ lên, sát ý sôi trào, tay phải quay về Mạnh Hàn một chưởng vỗ ra. Âm, nhất thời, một luồng sức mạnh kinh khủng hóa thành gió bão, hướng về Mạnh Hàn bao phủ tới, ngay cả là kim sắc hỏa diễm đều bị hất đến cuốn ngược. Đốt! Mạnh Hàn bóng người lóe lên, tránh thoát đạo này công kích, sau đó lạnh lẽo mở miệng, ao ao ao, nhất thời, tràn ngập ở trong không khí kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt co rút lại. Tất cả đều hướng về Viêm Khôi hội tụ mà đi, như ruồi bâu lấy mật, cho ta chặn, a, Viêm Khôi ra sức giãy giụa, vung vẩy hai tay. Nhưng không cách nào chống lại này không ngừng vọt tới kim sắc hỏa diễm. Rất nhanh sẽ phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn chỉ là thuế phàm cảnh sơ kỳ mà thôi. Đối mặt này hơi có quy mô thánh hỏa, tự nhiên là khó có thể ngăn cản. Hết cách rồi, là ngươi chính mình phải cho ta thời gian chuẩn bị. Mạnh Hàn nhìn trong biển lửa giãy giụa Viêm Khôi, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nhân vật phản diện chết vào nói nhiều. A, tiểu tử, cùng chết đi. Đang lúc này, một đạo điên cuồng gầm rú vang lên. Chỉ thấy Viêm Khôi cả người là lửa, đã từ bỏ chống đối, như phát rồ sư tử vọt tới, tựa hồ muốn sắp chết phản công. Nhưng mà, Mạnh Hàn mặt không biến sắc. Nếu nơi này không ai, ta còn sợ ngươi. Vù, khi hắn phía sau, một đạo trắng nõn vũ rực triển khai, thần thánh mà huy hoàng, từng cây lông chim như bạch kim chế tạo, lưu chuyển vô tận phong mang. Chém, Mạnh Hàn trong miệng thốt ra một chữ, chỉ thấy sau lưng vũ rực khẽ rung lên, thiên ti vạn lũ trắng bạc sợi tơ mãnh liệt mà ra, như vô tận lưỡi dao sắc, trong nháy mắt xẹt qua hư không. Phù phù phù phù. A, hầu như trong nháy mắt, cái kia chạy như điên tới hỏa diễm bóng người đọng lại. Sau đó trực tiếp sụp đổ, bị kim sắc hỏa diễm hoàn toàn thôn phệ. Giao, kim sắc hỏa diễm như lưu thủy bay trở về, tiến vào Mạnh Hàn trong cơ thể. Sau đó ngân sắc vũ dực cũng đã biến mất. Mạnh Hàn nhặt lên trên đất một viên không gian giới chỉ, sau đó cũng không quay đầu lại vọt vào vách tường trong đường nối. Kèn kẹt ca, đường cái lần thứ hai đóng, kỳ lân đồ án trở lại bình thường. Thánh hỏa nhiệt lượng dần dần tiêu tan, tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trong đường nối bộ, đen kịt chật chội, mới vô cùng hiệp, mới nhà thông thái, phục được mấy chục bước, rộng rãi sáng sủa. Đây là một tòa hình tròn cung điện, cổ xưa tang thương, có chừng sân bóng rổ lớn như vậy. Bốn phía trên vách tường khảm nạm từng viên một dạ minh châu, nhiều như đầy sao, đem toàn bộ cung điện chiếu lượng như ban ngày. Cuối cùng đã tới. Mạnh Hàn ánh mắt trực tiếp bị chính giữa điện phủ tế đàn hấp dẫn. Này tế đàn là tròn hình, là đường kính 2 mét, toàn thân xám xịt, tựa hồ là đá bình thường chế tạo, có vẻ không hề bắt mắt chút nào. Trên thực tế, nó cũng đích xác rất phổ thông. Chân chính hấp dẫn Mạnh Hàn là trên tế đàn gì đó. Tế đàn mép sách, lề sách, thả 3 quyển sách, như thế 3 chân vạc. Trung ương chỗ là một viên to lớn trứng. Viên này trứng đường kính có 1 mét lớn như vậy. Toàn thân đỏ đậm, nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy từng đạo như ẩn như hiện bạch sắc vân vân. Mờ mịt mà thần thánh, tràn ngập cảm giác thần bí. Kỳ Lân chứng, Mạnh Hàn ánh mắt lộ ra một vệt hừng hực, sau đó cấp tốc cất đi. Thậm chí vì bảo hiểm tổng hợp, còn chuyên môn dùng một viên không gian giới chỉ. Vật này quá quý giá, độc nhất vô nhị. Sau đó, hắn đưa ánh mắt rơi vào ba quyển sách trên. Kim Diễm Bảo Điển Thánh Giai Trung Phẩm, Viêm Thần Chi Thể Thánh Giai Trung Phẩm, Phần Thiên Chỉ Thánh Giai Trung Phẩm. Mạnh Hàn tim đập nhanh hơn lên, có chút miệng khô lưỡi khô. Lập tức thu được ba bản thánh giai bí tịch, thực lực của hắn sẽ tăng lên dữ dội. Kim Diễm, tại sao ta cảm giác cung điện này chủ nhân chính là Thánh Hỏa Hỏa Chủng chủ nhân? Đột nhiên, Mạnh Hàn trong lòng sinh ra một loại cảm giác vi diệu, sau đó thấy buồn cười. Cũng thật là đúng dịp a. Trong nguyên tác, Thánh Hỏa Hỏa Chủng chưa từng xuất hiện, bởi vì Lâm Kiêu không có một có thể xông vào Đại Thịnh Vương Chiêu Hoàng cung cấm địa, có thể vơ vét Hoàng Thất Bá Đạo Cha. Hoàng Thất không thể chủ động cây đuốc loại dâng ra tới Mạnh Hàn. Đang lúc này, một đạo khiếp sợ âm thanh vang lên. Thanh âm này đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mừng như điên, cuối cùng hóa thành nồng đậm oán độc cùng sát ý. Mạnh Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Vân Thăng một mặt kích động đứng lối vào. Mà Đỗ Vân Thăng sau lưng, một đạo uy nghiêm bóng người đứng sừng sững, chính là Đỗ Quân Lâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục